Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, tinh quang óng ánh. Lăng Phong rời đi, cũng không có ảnh hưởng Phi Hồ Kính an bình. Mùa hạ lôi đài khiêu chiến thi đấu vẫn như cũ tiến hành đến hừng hực khí. Thế, hấp dẫn Phi Hồ Kính võ giả và ngoại lai lữ khách tuyệt đại bộ phận. Ánh mắt, bọn họ căn bản là không phát hiện được. Một vị cường giả thần thông cảnh cùng 5 vị đại tông sư lặng yên rời đi, coi như và bọn họ quen thuộc cường giả cũng không rõ ràng tâm tích của bọn họ. Phi Hồ Kính hoang vắng, không chỉ là chỗ cốc khẩu thành Sơn Cốc mấy trăm cây số vuông, còn có 500 dặm Phi Hồ Kính cùng không ngừng hướng tái ngoại lan tràn quân trại, trực tiếp khống chế khu vực, chuyển đổi tối thiểu đều nắm chắc 10 vạn cây số vuông. Địa bàn lớn như vậy, tự nhiên cần cao thủ thỉnh thoảng tuần tra giám sát. Ai cũng không mò ra đám người Lăng Phong là y theo quy củ bốn phía tuần tra, vẫn là có những chuyện khác ra ngoài. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất, đột nhiên xuất hiện hung hăng bạo tin tức, lại là kém chút che lại mùa hạ lôi đài khiêu chiến thi đấu danh tiếng. Cốc khẩu thành lớn nhất tửu lâu phi thường náo nhiệt, vừa mới nhìn qua một trận kịch liệt đặc sắc lôi đài giao đấu, mấy vị khí tức cường hãn võ giả cao hứng bừng bừng lên lầu, muốn một bàn phong phú bàn tiệc và rượu, ngồi đợi rượu ngon món ngon lên bàn quay người. Không biết là ai trước sách đầy miệng, chủ đề cấp tốc lệch lâu, nói đến phủ lĩnh chủ gần nhất dị sự bên trên. Nghe nói mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối ngôi sao óng ánh thời điểm, liền có tinh thần quang huy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào phủ lĩnh chủ chỗ sâu. Là có việc này. Hôm qua ta lòng tràn đầy hiếu kỳ, còn chạy đến khách sạn tầng cao nhất nhìn qua một lần. Đúng là chuyện như vậy. Ai các ngươi nói, dạng này kỳ lạ cảnh tượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đoán chừng a, hẳn là lĩnh chủ đang tu luyện một môn lợi hại công pháp, lúc này mới tạo thành như vậy thần kỳ cảnh tượng. Không thể nào, công pháp gì kinh người như vậy lại có thể làm ra thanh thế lớn như vậy? Chẳng lẽ lĩnh chủ liền không có ẩn tàng ý tứ a? Làm sao ẩn tàng? Tinh thần quang huy cũng là có thể tùy tiện ẩn tàng sao? Ở đâu đều giống nhau có được hay không? Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe, nếu là tu vi đạt tới thần thông cảnh, liền có thể cấu kết thiên địa có được thần thông bất khả tư nghị thủ đoạn. Cái này ta nghe qua, giống như hùng tướng quân và đao cuồng đều là cấp độ này cường giả, bằng không thì cũng sẽ không nhận lĩnh chủ trọng dụng. Không phải tọa trấn Phi Hồ Kính chính là tọa trấn Định Châu. Ai cũng không biết lĩnh chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, lại có thể dẫn động tinh thần quang huy. Cũng không biết ta cả đời này có hay không theo dõi khả năng. Đang khi nói chuyện, tửu lâu hỏa kế lần lượt đưa lên mỹ vị món ngon và rượu ngon. Mấy vị võ giả bên cạnh trò chuyện vừa ăn, bầu không khí nhiệt liệt biết bao hài lòng. Giống như vậy đối thoại, mấy ngày gần đây nhất ở Phi Hồ Kính bốn phía nở hoa, chỉ cần có võ giả tụ tập, liền miễn không được nói hai câu. Cũng không phải thật sự có nhiều ao ước, chỉ là đột nhiên đụng vào thần kỳ như vậy một màn, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ thôi. Lệ thuộc vào Phi Hồ Kính võ giả, từng cái cao hứng bừng bừng, hận không thể thực lực lĩnh chủ Trần Anh càng mạnh càng tốt, như thế bọn họ mới có thể đi theo được nhờ. Về phần ngoại lai lữ khách, hoặc là thế lực khác thám tử, tự nhiên là trong lòng bất an các loại suy đoán. Sau đó thông qua Bắc Địa phát đạt giao thông, đem tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Ngược lại là thân ở Phi Hồ Kính mấy nhà giang hồ môn phái, giống như là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan, còn có đã đem tổng bộ di chuyển xuống núi Ma Môn, lại là phát giác một chút mánh khóe. Dù sao truyền thừa bất phàm, coi như thực lực bản thân không đủ, không phải còn có thể hướng cùng một trận doanh lão đại hỏi thăm a. Chính là Ma Môn cũng và nước khác thực lực cường hãn hơn ma giáo quan hệ mật thiết, cho tới bây giờ đều không có đoạn mất lui tới. Tận mắt nhìn thấy phủ lĩnh chủ mấy ngày nay buổi tối dị tượng. Bọn họ rất có ăn ý không có chủ động tới cửa hỏi thăm. Trong âm thầm lại là có nhiều suy đoán, Phi Hồ kính lĩnh chủ Trần Anh hẳn là tu luyện một môn có thể dẫn động tinh quang tôi thể công pháp, cũng không biết cấp bậc như thế nào. Chỉ là, dưới mắt phàm là truyền thừa có thứ tự thế lực, đều đem tâm tư tiêu vào huyết mạch phương pháp tu luyện bên trên. Trần Anh lại chơi như thế, một tay, có phải là có chút lẫn lộn đầu đuôi? Đương nhiên, Trần Anh sớm liền tiến vào thần thông cảnh, xác thực có bao nhiêu phương diện nếm thử tư cách. Chỉ là, ngôi sao tôi thể chi pháp thế nhưng là khá cao cấp phương pháp tu luyện, rất nhiều cổ tịch ghi chép đẳng cấp, tối thiểu đều là cấp độ thiên, tiên phương pháp tu luyện. Cái này kêu là người hữu tâm, khá là ai cũng lấy đầu não, lại là tương, đương bất an. Hẳn là, Phi Hồ kính lĩnh chủ Trần Anh, dự định chủ tu thấp nhất cấp bậc, thiên tiên công pháp tu hành rồi sao? Lúc đầu suy đoán như vậy, bọn họ khẳng định phải ngay lập tức thông chi riêng phần mình phía sau quái vật khổng lồ, mời bọn họ xuất động đỉnh tiêm cao thủ quan sát thăm dò. Bất quá dưới mắt thời gian còn thiếu, ai cũng không dò rõ Trần Anh đến tột cùng là nhất thời tâm huyết dâng trào, hay là thật có cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện nơi tay. Không làm rõ được tình huống điều kiện tiên quyết, mấy nhà giang hồ môn phái cũng không có ngay lập tức liền đi tin thông chi sau lưng giang hồ môn phái. Cũng may, bọn họ còn có thể vòng quanh vòng tròn thăm dò Bắc Địa Thành trấn Bắc Công Phủ. Ngày hôm đó Trần Long Thành tự mình tiếp đãi một vị thần bí khách nhân. Cái gì? Lão Tam tu luyện cấp bậc thiên tiên công pháp? Không có khả năng. Được nghe đối phương đột nhiên tuôn ra tin tức, Trần Long Thành phản ứng đầu tiên là không thể nào. Thấy đối phương không tin, hắn đành phải cười khổ giải thích nói. Trừ phi, Lão Tam có cơ duyên khác, không phải Trấn Bắc Công Phủ có truyền thừa. Tối cao cũng chính là cấp bậc địa tiên. Có thể Lão Tam vẫn luôn tương đối quy củ, đến Phi Hồ Kính sau rất ít ra. Ngoài, nơi nào có thời gian và tinh lực thu hoạch cấp bậc thiên tiên công pháp tu hành, hắn chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Trước Lão Tam Trần Anh ngược lại là thăm dò qua tái ngoại băng đao tông một chỗ biệt viện. Có thể băng đao tông ở cận cổ thời kỳ cũng không phải là cái gì lợi hại tông môn, chớ nói chi là một chỗ tương đối vắng vẻ biệt viện, bên trong có thể có cấp bậc nhân tiên công pháp truyền thừa liền coi như không tệ nha. Cũng không biết thần bí khách nhân nói thứ gì, Trần Long Thành trực tiếp khoát tay nói, không cần phải nói, Phi Hồ Kính ta là không gặp qua đi. Coi như Lão Tam có đại cơ duyên được đến cấp bậc thiên tiên công pháp, hơn nữa còn có thể thuận lợi tu luyện nhập môn, đây đối với ta và Trấn Bắc Công Phủ đến nói tuyệt đối là đại hảo sự a. Lúc này ba ba chạy tới Phi Hồ Kính tìm hiểu ngọn ngành, đây là tự nhiên, không tín nhiệm a, lấy Lão Tam cổ quái tính tình còn không phải muốn cùng công phủ trở mặt. Đương nhiên, nếu là có chính xác tin tức, ta cũng sẽ không giấu giếm các hạ là được. Mấy người đưa tiễn người về sau, Trần Long Thành đem hai cái con trai trưởng gọi tới, đem chuyện vừa nói cười lạnh liên tục, ta còn thực sự là không nghĩ tới, hoàng thất vậy mà đối với chúng ta phủ thượng như thế chú ý, còn phái chú như thế một vị tồn tại lâu dài ngưng lại Bắc Địa. Lần này cần không phải Lão Tam làm ra động tĩnh quá lớn quá mức kinh người, sợ là trong thời gian ngắn lại còn không chủ động thò đầu ra a. Trần Văn và Trần Vũ hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù chấn kinh tại hoàng thất ám thủ, nhưng bây giờ lại càng thêm chú ý Lão Tam Trần Anh cử động. Phụ thân, tam đệ thật sự có cấp bậc thiên tiên công pháp tu hành a. Khó trách tam đệ tốc độ tu luyện như vậy tấn mãnh. Nguyên lai hắn tu luyện công pháp quá mức cao cấp a. Hai anh em trong lòng nói không nên lời ao ước đố kỵ. Đương nhiên hận là không dám hận, các ngươi biết cái gì? Một chút nhìn ra hai cái con trai trưởng tâm tư, Trần Long Thành tức giận. Nói, lão Tam một mực tu luyện đều là nội gia quyền. Điểm này ta có thể khẳng định, về phần hắn cái kia lấy được cấp bậc thiên tiên phương pháp tu luyện. Cái này cùng huynh đệ các ngươi không có quan hệ gì. Và công phủ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Kia là cơ duyên của hắn. Lại nói, cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện mặc dù chân quý. Có thể trong phủ cũng không phải không có nhân tiên và cấp độ địa tiên công. Pháp tu luyện, các ngươi có thể tu luyện a? Một câu hỏi lại, hỏi được hai anh em không phản bác được. Thật muốn nói đến, công phủ xác thực có nhân tiên và cấp độ địa tiên. Phương pháp tu luyện, bọn họ làm con trai trưởng vẫn là có tư cách xem. Diệt thậm chí tu luyện. Nhưng vấn đề là, đẳng cấp này khác công pháp tu luyện. Đối với người tu, luyện tư chất, còn có hoàn cảnh yêu cầu đều tương đương khắc nghiệt. Tối thiểu bọn họ dưới mắt, xác thực không có cách nào tu luyện tiên cấp. Công pháp tu luyện, đến lúc này, hai anh em không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. Bọn họ và lão Tam ở giữa chênh lệch, không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, về sau có rảnh rỗi. Ít tại Bắc Địa và cái nhóm này tướng môn cường hào. Lui tới, nhiều chạy một chuyến Phi Hồ Kính, hướng lão Tam thỉnh giáo lại, không mất mặt. Trợn trắng mắt, Trần Long Thành thừa cơ đề điểm nói. Dù sao dưới mắt, từ Bắc Địa Thành đến Phi Hồ Kính giao thông thuận tiện. Cũng liền hai, ngày công phu, tu vi cảnh giới lão Tam. Đã mạnh đến ta đều thấy không rõ tình trạng. Nếu, không phải không tốt tùy ý xuất động, ta đều nghĩ thường xuyên hướng. Hắn cầu giáo, cái này còn có cái gì tốt nói. Dưới mắt bọn họ một cái mới vừa vặn tiến vào cấp độ tông sư. Một cái, thậm chí ngay cả tông sư đều không phải. Tiên cấp tầng cấp cách bọn họ quá mức xa xôi. Dưới mắt vẫn là nghĩ biện pháp trước tiến vào thần thông cảnh rồi nói sau. Tạo thành dưới mắt oanh động nhân vật chính Trần Anh. Đối với ngoại giới, khả năng phản ứng trong lòng hiểu rõ, cũng không có để trong lòng. Hắn lúc này đang chìm tẩm ở ngôi sao tu luyện mang tới mỹ diệu tư vị bên trong, và một ít ánh mắt cao tuyệt tồn tại suy đoán đồng dạng. Trần Anh gần nhất đang lợi dụng ngôi sao cột sáng tôi thể, làm sao cũng không ngờ tới tu vi cảnh giới đạt tới hắn cấp độ này. Cường độ thân thể có thể nói vô cùng kinh người, lại không nghĩ rằng thông qua tinh quang tôi thể lại còn có thể có rõ ràng tiến bộ. Kia còn có cái gì tốt nói. Vùi đầu tu luyện đi. Đến lúc đêm khuya vắng người, Trần Anh ngồi ngay ngắn tu luyện mật thất. Trong thức hải thiên cương địa sát 108 ngôi sao xoay. Chậm chậm, dựa theo cái nào đó thần bí quỹ tích vận chuyển. Ở hắn có nhất thời thôi động dưới. Thủy hử thế giới lúc làm bản mệnh tinh. Thần trời quý tinh lấp lánh chói sáng tinh mang. Cùng lúc đó, trên bầu trời óng ánh quần tinh bên trong, đại biểu trời quý, tinh cái ngôi sao kia đột nhiên thả ra lóa mắt tinh thần quang huy. Giống như thiên trụ bình thường từ trên trời giáng xuống. Tinh thần quang huy lóa mắt, ở trong bóng đêm đen nhánh phá lệ bắt mắt, như mộng ảo ngôi sao cột sáng bay thẳng nhập phủ lĩnh chủ hậu viện. Thông qua ẩn nấp vô cùng bùa chú trận pháp tiến vào trong tu luyện mật thất. Sau đó đem Trần Anh triệt để bao phủ. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn bất động trong cơ thể Trần Anh khí huyết bành trướng, toàn thân lỗ chân lông mở ra điên cuồng thôn phệ bao phủ. Toàn thân họ Trần quang huy, giống như đây là cái gì khó lường vật đại bổ, mà trong thân thể bộ, hấp thu ngôi sao năng lượng về sau. Từng cái tế bào, đều phát ra không phải bình thường sức sống, nương theo lấy thay cũ đổi mới. Thân thể mỗi một chỗ đều trải qua ngôi sao linh khí rèn luyện, trở nên càng thêm tinh luyện cường đại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.